Truyện Đại Sắc Lan, tác giả Nhộng Hiền, chương 8. Hứa Tình bật cười nhỏ nhỏ, song chốc lát lại u rũ cúi đầu, tựa hồ đang có tâm sự. Nè, có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Còn 2 ngày nữa là trường của Tứ Tình đã phải đi Hà Quai rồi. Hứa Tình nhỏ giọng nói. Nhanh vậy sao? Gia Trình, hắn không đi chứ? Có phải không? Giang Khải cúi đầu, nhìn vào cái bộ dạng tuyệt vọng của thiếu niên, đưa tay vuốt ve lưng của y an ủi. Dạ vâng, Tiểu Tình là không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa. Anh ấy dường như là đã quên Tiểu Tình thật rồi. Hứa Tình thanh âm thập phần run rẩy, tựa hồ là sắp khóc đến nơi. Nè, mọi chuyện rồi đây sẽ ổn thôi mà. Em đó, cũng đừng có luyến tiếc gì hắn ta, hắn không phải là người tốt. Giang Khải thở dài, vươn tay ôm chầm lấy y trấn an, nhưng mà trong đầu vẫn là không ngừng mắng giết cái người kia. Tiểu Tình sẽ cố gắng mà. Em cảm ơn anh. Hảo, cũng sắp đến giờ học rồi, em vào lớp đi, anh phải về trường nữa. Giang Khải buông thiếu niên ra, rồi ôm nhu xoa xoa đầu của Hứa Tình dặn dò. Nè, anh đi được nhớ cẩn thận nha. Văn Khải vỗ vai của y, nhìn thiếu niên rút cuộc đã lên trên lớp rồi, hắn ta mới yên tâm lái xe mà rời khỏi trường. Hà Nghiệt bước xuống nhà bếp, mở tủ lạnh, cứ nhiên các ngăn đã hoàn toàn trống trơn. Phải rồi, đã 5 ngày chưa có đi chợ, như thế nào mà lại còn thức ăn chứ? Cậu thở dài, bước lên trên phòng thay vào một bộ y phục đơn giản, khoác một chiếc áo khoác mỏng ở bên ngoài, lục ngăn tủ, lấy ra ví tiền bỏ vào trong túi áo rồi đi khai. Đến khu chợ lớn, Hà Nghiệt trên tay xách rất nhiều món đồ. Cậu chỉ nghĩ ngày hôm nay là phải làm thật nhiều mỹ thực cho Văn Khải ăn, nên đã chuẩn bị rất nhiều thứ như là gà, rau xà lách, thịt bò, tàu hũ. Nè, cái cậu kia, cậu ăn cái gì chứ? Sao cứ đứng trước dài hạn của tôi hoài vậy chứ hả? Không ăn thì cút mẹ nó đi. Cho tôi bánh bao đi. Ăn thì nói mẹ một câu đi, bao nhiêu cái chứ? Bộ cậu điếc hả? Tôi không cần muốn ăn bao nhiêu cái. Dạ hai. Người gì đó mà kỳ cục mà. Hết tất cả là 20 tệ đó. Cảm ơn. Nè nè nè cậu kia, tại sao chỉ có 15 tệ vậy chứ hả? Cậu đó tính ăn gian tôi có phải không hả? Tôi nói cậu có nghe không? Mau đưa tiền cho tôi đi. Hà Nghiệt nhìn cái đám người nhốn nhau phía trước, ánh mắt thuận theo trồng tay ở một gian hàng bán bánh bao. Một người phụ nữ bán hàng đang cãi nhau với nam nhân ở trước mắt. Kệ cũng kỳ quái, mặc cho những cái lời chửi mắng của nữ bán hàng, nam nhân kia vẫn là ung dung cúi đầu gặm bánh bao. Cậu để ý, người kia không hẳn là ăn mày, cũng không hẳn là người có tiền, có lẽ là thiếu thốn tiền bạc, gọi là bỏ nhà đi nên mới túng quẫn như vậy. Bất quá cái dáng người cao gầy kia quả thực rất là quen mắt đi, tựa như trước đây đã từng thấy ở đâu rồi vậy. Hà Nghiệt cố gắng dương cổ muốn nhìn thấy cái gương mặt nam nhân kia, nhưng chiếc đón lửa trại đã gần như là che khuất y. Hào kỳ quái à. Hà Nghiệt lắc lắc đầu, không có muốn để gì thêm, cùng lắm chỉ là cái kẻ thiếu tiền người tha đi. Một lúc nơi kia lại càng có nhiều người vây quanh lấy, Hà Nghiệt sợ là phải dính dáng, đành phải cẩn trương mà bước qua, nghĩ là muốn rời khỏi đây càng nhanh thì sẽ càng tốt. Cậu thanh niên à, cậu rốt cuộc là có nghề gì không chứ hả? Nè, cậu đó, trả tiền cho bà chủ đi chứ à? Trời đất ơi, cậu ta có bị đi không vậy? Nam nhân lạnh lùng nước mắt nhìn quanh, một mồi là không hé ra nói một lời, cho đến khi tầm mắt đột nhiên lại bắt gặp được thân ảnh quen thuộc kia, y lúc này mới có phản ứng. Cậu kia, cậu có nghe chúng tôi nói gì không hả? Dáng người ấy, gương mặt ấy, đúng là như vậy rồi, y nhìn không sai, chính là cậu. Nam nhân bất giác đánh rơi cái bánh bao trên tay, không màng đến những cái lời chửi mắng của mọi người. Nhưng mà kẻ điên mà đẩy cái dòng người thấp nập lên đã bước ra, kịp thời bắt lấy cái cánh tay của người kia. Hà Nghiệt à? Hà Nghiệt giật thoát người xoay lại, nghi quặc mà nhìn cái vị nam nhân trước mắt. Như thế nào cái tên này lại biết cậu chứ? Cậu kia, cậu mau trả tiền cho tôi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Hà Nghiệt để ý bao nhiêu cái ánh mắt đổ dồn hết về phía mình và nam nhân, lén lút dùng sức muốn thoát khỏi cái người kia, nhưng lại không ngờ bị y nắm lấy cái cổ tay của cậu mà chạy đi. Đến cái con hẻm gần đó, hai người một phen bu tay của nam nhân ra, thở hồng hộc lấy lại sức, nhưng mà cái ánh mắt không ngừng liếc sang cái người kia đầy chất vấn. Nè, anh lại, tại sao lại ngộ? Hà Nghiệt vừa lúc mở miệng muốn hỏi cái danh tính của người kia, lập tức cả cơ thể đột nhiên bị đẩy mạnh vào trong tường, đôi môi bị áp đảo một cách hung hãn. Cậu kinh quản mà mở lớn mắt ra, hai tay ra sức dãy dụa muốn thoát khỏi, nhưng càng phản kháng, nam nhân cứ như thế mà khống chế cơ thể của cậu. Hà Nghiệt bất lực hô hấp, bị cái hàm răng của nam nhân không ngừng cọ sát ở trên môi, quả thực là cực kỳ khó chịu đi. Chốc lát, đầu lưỡi của người kia lại đột nhiên liếm quanh môi của cậu. Hà Nghiệt hốt hoảng mà rên lớn một tiếng, liều mạng cắn chặt răng không để cho cái đầu lưỡi kia tiến vào. Sau một hồi mất đi kiên nhẫn, nam nhân liền lấy cái răng cắn mạnh vào trong môi của cậu. Hà Nghiệt đầu đứng há miệng trên trĩ, y nhân cái cơ hội len đầu lưỡi phối vào bên trong khoang miệng, cứ điên cuồng đùa bẩn chiếc lưỡi của cậu. Hà Nghiệt ban đầu chính là thập phần hốt hoảng, không hiểu sao cái người này lại đột nhiên hôn cậu. Nhưng mà thời điểm khi mà nam nhân múc lấy chiếc lưỡi của mình, cảm giác thực quen thuộc, giống như mình đã từng trải qua cái đôi hôn này với người này rồi. Bị đùa bẩn đúng trúng cái điểm mẫn cảm, cậu cơ hồ là bị sa vào trong ải kích tình này. Tay chân mềm nhũn, buông cái túi đồ ăn xuống đất, cứ tùy ý mặc cho người kia hôn môi của mình. Phát hiện ra Hạ Nghiệt không có còn phản kháng như trước đó nữa, nam nhân động tác bắt đầu nhẹ nhàng hơn, vươn tay nắm lấy tay của cậu vòng qua cổ của mình, rồi đặt tay ngay sau gáy của cậu tiếp tục hôn môi. Đợi đến khi mà người kia rốt cuộc buông tha ra, Hạ Nghiệt liều mạng há hốc miệng thở nhóc, ánh mắt mơ hơ hồ hồ nhìn vào nam nhân. Người này là Hạ Nghiệt à, tôi rất là nhớ em đó. Nam nhân vuốt lên má của cậu, khẽ ghé lên ôm nhu hôn một cái. Tại sao chứ, anh là Hà Nghiệt? Dừng cái con mắt đầy chất vấn, âm thanh này cũng rất là quen thuộc đi. Hà Nghiệt nhìn nam nhân đang trầm mặc một lúc, sau đó đưa tay cởi cái chiếc nón lưỡi trai trên đầu xuống. Cậu cả kinh, há hốc mở lớn mắt, tự hồ như là không nói nên lời gọi tên của người kia. Sợ mặt à? Văn Khải đứng trước tủ kính ngắm nhìn một hồi, chăm chăm suy nghĩ rất là lâu. Hắn ta chép miệng hai tiếng: cái này không được, cái kia cũng không xong. Trời đất ơi, anh Khải à, anh làm cái gì mà lâu vậy chứ? Lấy đầy một cái là được rồi á. Gã Dương Trang đang bước tới, quơ tay quơ chân chỉ vào một dãy điện thoại di động ở trong tủ kính, thở dài nói: không được, ở đây không có, thì chúng ta tới chỗ khác đi. Đi thôi. Hả? Nè, từ nãy cho đến giờ chúng ta đi đến 5-6 cửa hàng rồi đó, anh có biết không chứ? Không đi thì cút, từ giờ đừng có giờ dạy gì tao nữa. Giang Khải trừng mắt hư lạnh mà nhìn gã ta, lạnh lùng bước ra ngoài. Gã Vương chán nản thở dài, bất đắc dĩ phải lẹo đẹo theo sau hắn ta. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, đây chính là cái lần đầu tiên gã ta thấy Văn Khải nghiêm túc như vậy. Không có giống với thường ngày, chỉ là vì Hạ Nghiệt mà sửa đổi, xem ra cậu ta cũng có cái sức cuốn hút đấy chứ. Đi với ta hắn ta 2 tiếng đồng hồ mới chọn được cái món quà như ý. Gã Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Văn Khải bộ dạng cười thỏa mãn, không có lấy làm lạ. Anh Khải à, em về trước nghe chưa, nhà em có việc đó. Ok, bye gặp. Gã Vân bộ dạng vội vã lái xe chạy về nhà. Văn Khải cũng là không có muốn tìm hiểu, chỉ có thể chăm chú cầm chặt cái hộp quà trên tay, nghĩ lát nữa sẽ tạo ra một bất ngờ cho Hà Nghiệt đi. Hắn về đến nhà, đã khẩn trương mở cửa bước vào. Căn nhà chưa bật đèn, hắn ta thầm nghĩ chắc là cậu ta đi ra ngoài phố, vẫn chưa có về đi. Hắn ta bước lên trên phòng, đặt cái hộp quà lên trên bàn, rồi lấy quần áo vào trong phòng tắm rắm rửa rồi sạch sẽ. Văn Khải tắm xong, vừa lúc nghe thấy tiếng của Hà Nghiệt trở về, trong lòng vui sướng đến không thôi, liền hớn ha hớn hở mà chạy xuống nhà. Như trong chốc lát, nụ cười trên môi của hắn ta dập tắt. Chính là bên cạnh của Hà Nghiệt còn có một nam nhân, đương nhiên không phải ai khác mà chính là Sở Mặc đi. Nè, anh tới làm gì chứ? mau cút ra khỏi nhà của tôi đi. Hắn ta không suy nghĩ nhiều, hung hãn mà bước tới, nắm lấy cái cổ áo của Sơ Mặc, dùng lực đẩy y đến cửa. Tiêu Khải à, bình tĩnh cái đã. Hạ Nghiệt thừa biết cái chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng nghĩ sao trước hết vẫn là phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho hắn ta. Tại sao anh lại đưa anh ta về đây chứ hả? Anh nói đi. Giang Khải nổi giận mà hướng Hạ Nghiệt quát lớn lên, nhưng vẫn là lời chưa chờ cho cậu ta trả lời, hắn đã hậm hà hậm hực mở cửa bước ra ngoài. Tiêu Khải, Tiêu Khải hả? Hạ Nghiệt à, em và cậu ta đều như hay sao chứ? Như lúc Hạ Nghiệt định đuổi theo, Sơ Mặc tự nhiên lại níu lấy cổ tay của cậu, cậu mày hỏi. Hạ Nghiệt trầm mặc một lúc, buông tay của y ra, lạnh lùng mở miệng. Không phải chuyện của anh, anh cứ ngồi chờ bàn khách đi, tôi sẽ quay về ngay. Nói xong, không một chút lưu tình, đã xoay lưng trời đi, mặc cho Sơ Mặc tâm tình đầy đau khổ và bức rứt. Y chạm nhẹ vào trong lòng bàn tay của mình, lạnh quá, cái cảm giác ấm áp ngày ấy đã không còn nữa rồi. Liệu kia có phải sự thực là Hạ Nghiệt đã không còn cảm giác gì với y, đã không còn thích y, có phải không chứ? Sơ Mặc chính là không có dám nghĩ đến, nhưng y tin là lúc ấy Hạ Nghiệt bỏ đi là vì cậu đã nghĩ cho y. Y biết rõ cậu đã có tình cảm với y, nhất định sẽ lấy lại cái khoảng thời gian ấy, phải khiến cho Hạ Nghiệt yêu mình thêm một lần nữa. Hạ Nghiệt chạy đến cửa sảnh, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm cái thân ảnh kia. Cậu tớ hồng hộc rẽ sang cái khuôn viên của căn hộ. Cậu vừa kịp đến, tầm mắt đã bắt gặp được Văn Cải đang ngồi ở trên băng ghế. Hắn ta cúi đầu trầm mặc, bộ dạng tựa hồ là rất thống khổ. Hạ Nghiệt thở dài, chậm rãi bước đến đứng trước mặt của Văn Cải, vươn tay đặt lên trên vai của hắn ta. Tiêu Khải à? Văn Cải hung hăng gạt tay của Hạ Nghiệt ra, ngẩng đầu nhìn cậu, tức giận nói. Sơ Mặc quay lại, anh vui lắm sao? Có phải hay là không, anh muốn tiếp tục quan hệ với anh ta chứ hả? Tiêu Khải à, em nói như vậy là có gì chứ? Hạ Nghiệt cơ mày hỏi. Em biết chứ, trước đây anh vốn có tình cảm với Sơ Mặc, em đã cố gắng lắm mới có thể đưa chúng ta đến ngày hôm nay. Em xin lỗi. Giang Khải nghiến chặt răng, rốt cuộc vẫn là bất lực cúi thấp đầu, xoay người bỏ đi. Hạ Nghiệt nắm chặt lấy cái nắm tay, không tự chủ liền chạy đến mà ôm lấy Văn Khải từ đằng sau, đặt cầm lên trên vai của hắn ta. Anh không đồng ý đâu, anh yêu em mà. Giang Khải kinh ngạc mở lớn mắt, cúi đầu mà nhìn vào trong lòng bàn tay của Hạ Nghiệt đang níu chặt lấy áo của mình. Hạ Nghiệt à, Tiêu Khải à, đừng rời bỏ anh, có được không chứ? Hạ Nghiệt ghé môi hôn lên trên cổ của hắn ta, nhắm chặt hai mắt nói. Văn Khải khẩn trương đến mức là không biết phải làm sao, tim không ngừng đập nhanh. Hắn ta xoay lưng lại, vươn tay vuốt vuốt lên gương mặt của Hạ Nghiệt, khẽ hào một cái nụ hôn lên trên cái vầng trán của cậu, rồi cười nhẹ. Em yêu anh, Hạ Nghiệt à. Hạ Nghiệt vòng tay qua cổ của Văn Khải ôm chặt, ngẩng cao đầu, môi liền hôn lên trên cái đầu môi của Văn Khải. Cậu chủ động hé miệng hắn ta, đầu lưỡi đưa vào bên trong để mà xâm nhập, cuốn lấy lưỡi của hắn ta dao động một vòng, rồi hai vòng, ba vòng. Văn Khải tâm tình hiện tại đã trở nên tốt hẳn, bám lấy cái thắt lưng thanh mảnh của Hạ Nghiệt kéo sát vào bụng mình, bàn tay theo bản năng đưa xuống mông của cậu, vuốt về một hồi, động tác vẫn là tiếp tục hôn môi của cậu. Đằng sau cái gốc cây kia, Sơ Mặc trầm tĩnh đứng yên đó, đôi mắt nhắm thẳng đến cái tình cảnh thân mật của Văn Khải và Hạ Nghiệt, tim bỗng nhói lên một trận đau đớn. Y nhếch miệng cười khổ, đưa lên trong lòng tay lên. Từ khi nào cái hơi ấm ấy đã lạnh nhạt chứ? Hạ Nghiệt, cái tên ấn tượng ngay từ đầu khi mà hai người gặp nhau, Sơ Mặc không thể nào quên được. Giây phút cả hai cùng nhau một chỗ hôn nhau, làm tình, sau đó chính là cái lời hẹn ước cùng nhau trở thành cặp đôi xấu xa nhất. Hiện tại trước mắt của mình còn là gì cơ chứ? Chỉ đem lại đau khổ cùng với tuyệt vọng. Rõ ràng người đến trước là y, rõ ràng là y thích cậu. Ánh mắt ươm ướm lệ, cái ôm của cậu, đôi môi cậu khi hôn y. Quả thực khi nhìn qua đã hiểu rõ, không phải là cậu cũng có tình cảm gì hay sao chứ? Sợ mặt trong đầu, chính là tự cười nhạo bản thân của mình. Cảm thấy ở đây chỉ càng thêm vướng bận cho họ mà thôi. Y được cây mũ lưỡi trai đội lên trên đầu của mình, lướt mắt nhìn qua Giang Khải và Hạ Nghiệt, những cô đợt con đang thấm thiết hôn môi, lặng lẽ xoay người rời đi. Được gặp lại em, được nhìn thấy em vẫn sống hạnh phúc, không còn nhìn thấy em khóc nữa, em không còn cực khổ như trước, em còn được cậu ta yêu thương. Tôi đã cảm thấy trong lòng của mình được một chút thông cảm rồi. Hạ Nghiệt à. Hạ Nghiệt hai tay run rẩy, cầm cái tờ giấy trên tay, ngẩng đầu mà nhìn Văn Khải trầm mặc đang ngồi bên cạnh mình. Cậu ta thở sâu, tâm tình nặng nề kể lại sự tình. Tiêu Khải à, anh cũng là không có giấu gì em đâu. Hôm nay khi đi chợ, anh đã gặp được Sở Mặt đó. Anh ấy bộ dạng tàn tạ lắm, trên người không có tài sản gì cả, ngay cả một bánh bao cũng đã không đủ tiền luôn. Sao chứ, em đủ anh sao? Sở Mặt ta chính là tổng giám đốc kia mà, như thế nào lại không có tiền chứ? Giang Khải than nặng than nhẹ, một phen mà giành lấy cái tờ giấy trên tay của Hà Nghiệt, hung hăng giò nát mà ném xuống đất. Anh và Sở Mặt cũng đã nói chuyện với nhau rồi, nhưng mà anh ấy vẫn không chịu nói là vì sao lại thành ra cái bộ dạng này. Chỉ nói là vài ngày trước bị cướp lấy mất cái bóp tiền và đồng hồ, hiện tại mới trở nên như vậy. Văn Khải hừ lạnh, khoanh tay khoanh chân, tỏ ra một cái vẻ khinh miệt, cao giọng nói: anh ta không về nhà hay sao chứ? Còn vợ anh ta, mẹ anh ta thì sao chứ? Hà Nghiệt à, anh chỉ là quá ngây thơ rồi đó. Sao mặt chỉ là muốn gặp anh thôi, anh có biết không? Hà Nghiệt thở dài rồi đứng dậy xuống nhà bếp bắt đầu làm cái bữa tối. Văn Khải đưa mắt nhìn cái tấm lưng gầy của cậu, miệng lẩm bẩm thầm mắng cậu chính là quá ngây thơ. Vừa nhìn qua cái bức thư đã thừa biết là Sở Mặt đã yêu cậu rồi đi. Cậu rõ ràng là không có cảnh giác cái điều đó mà. Thế nhưng hắn ta lại không để ý. Hạ Nghiệt tâm tình hiện tại cực kỳ phức tạp. Cậu ta thờ thẫn nhớ lại những cái dòng chữ kia. Sở Mặt y như thế nào lại quay lại tìm cậu chứ? Không phải cả hai đã chấm dứt thực rồi hay sao? Không phải y đã cưới vợ rồi hay sao chứ? Tại sao lại xuất hiện trước mặt của cậu? Tại sao lại để cái nỗi đau ngày ấy nó kéo đến chứ? Mãi cứ thơ thẩn suy nghĩ, Hà Nghiệt bất cẩn đã để cho cái lưỡi dao chạm lên trên ngón tay. Cậu khẩn trương đưa lên trên miệng liếm những cái giọt máu đỏ thẫm kia, sau đó lắc lắc đầu để có thể cho qua những suy nghĩ kia, nghiêm túc làm việc. Bữa tối lên mâm, Văn Khải hớn hở hơn hở ngồi xuống cái bàn ăn, miệng lại còn tấm tắc khen Hà Nghiệt còn không quên xới cho cậu một cái bát cơm, gấp rất là nhiều mỹ thực cho vào trong bát của cậu. Nè, thôi được rồi, em lau phần của em đi, ăn một chồng lớn hả? Cậu ta hất cầm, chỉ cái phần ăn của hắn ta, rồi nhoẻn miệng cười trêu chọc. Gì ạ? Em chính là cao hơn anh đó nha, anh mới chính là ăn nhanh chóng lớn đó. Hà Nghiệt không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn vào cái bộ dạng trẻ con đang tôm của hắn ta. Sau đó lại là trầm tư một lúc, trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến cái thân ảnh tiêu tụy của người kia. Văn Khải nhìn cái bữa tình kia của cậu, thừa biết là cậu đang suy nghĩ cái gì, hắn ta im lặng hạ đồ xuống, nghiêm nghị mà lên tiếng. Hà Nghiệt à, anh vậy là không vui Sở Mặt sao chứ? Hắn ta hỏi. Không có. Tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy chứ? Em biết rõ anh, Hà Nghiệt à, ngày đó là em ép anh rời xa Sở Mặt, em biết lúc đó đã khóc rồi, anh thích anh ta. Giang Khải cười khổ rồi nhìn thẳng vào trong mắt của Hà Nghiệt, miệng cười nói: đã là quá khứ rồi, anh chỉ quan tâm đến hiện tại mà thôi. Nè, ăn cơm đi. Hà Nghiệt thở dài trong lòng, bỏ qua những cái lời nói của hắn ta, tiếp tục cúi đầu mà dùng bữa. Thôi, em no rồi, em lên phòng đây. Văn Khải trầm mặt mà nhìn vào cái biểu tình không có được tự nhiên của Hà Nghiệt, không thể nào kiên nhẫn thêm, đành phải đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, lạnh lùng bước lên trên phòng. Hà Nghiệt tròn mắt nhìn hắn ta, cũng vội vã đặt bát cơm xuống, đứng dậy theo sau Văn Khải vào trong phòng. Tiểu Khải à, rốt cuộc có chuyện gì chứ? Không có. Hắn qua loa trả lời. Hà Nghiệt bước tới, đứng trước mặt của Văn Khải, thẳng thẳng nói. Nhưng mà hiện tại, anh đã yêu em. Sao mặt trời về, anh có phải không? Là trong lòng đã dễ nhất chứ hả? Văn Khải thanh âm trung trẻ gần từng chữ. Hà Nghiệt vừa nghe, lập tức khó xử, tự hồ như là bản thân đã bị dồn vào trong bức tường bế tắc, im lặng rất là lâu. Anh im lặng có nghĩa là em nói đúng chứ gì? Giang Khải cười nhạt tuyên bố. Hà Nghiệt bất lực mà nhìn Văn Khải bước qua mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cậu hít thở sâu, một phen bước tới đẩy hắn ta vào trong tường, điên cuồng hôn lên trên môi của hắn ta. Văn Khải chính là cả kinh trước cái hành động đột ngột của cậu, còn chưa kịp phản ứng đã bị Hà Nghiệt cầm lấy tay của hắn ta chạm lên trên hạ khố của cậu. Chỉ cảm nhận được cái nơi kia dường như đã căng cứng cả cái đáy quần rồi đi. Hắn buông cậu ra, gọi lên một tiếng. Anh làm cái gì chứ? Không gì cả. Làm những cái việc mà những người yêu nhau hay làm mà thôi. Đến mức này rồi, anh còn nghĩ đến cái gì này hay sao chứ hả? Phải đó, chúng ta yêu nhau, làm việc này có gì sai chứ? Hà Nghiệt cao đầu nhìn hắn ta, nước mắt trực rơi xuống. Văn Khải kinh ngạc, bất lực quan sát cái đôi mắt ngấn đầy lệ của cậu. Trong lòng khẽ nhói đau, hắn ta ôm chầm lấy cậu, không ngừng nói. Em xin lỗi, em không có ý đâu. Em chỉ là lo sợ, một ngày nào đó, anh sẽ rời xa em mà thôi. Hà Nghiệt nhắm chặt hai mắt, vươn tay, nắm chặt lấy áo của hắn ta. Mặc cho nước mắt không ngừng rơi, trong đầu còn lại chỉ có cái định rằng không nghĩ đến ai khác, chỉ một mình Văn Khải hắn ta mà thôi. Văn Khải ôm cậu đến bên giường, bàn tay mò mẫm xuống áo của Hà Nghiệt vén lên, trực tiếp dùng cái ngón tay xoa nắng hai cái đầu vú của cậu. Hà Nghiệt à! Hắn để cậu ngã xuống giường, áp xuống một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi lại điên cuồng vẽ loạn ở bên trong khoang miệng của cậu. Hà Nghiệt nhắm mắt để có thể tận hưởng cái vị ngọt hôn môi. Hai tay vẫn là không quên thuận theo Văn Khải cởi áo giúp hắn ta, được kéo qua quần hắn, đưa tay vói vào bên trong quần lót, xoa nắng cái cừu vực đang trướng to. Văn Khải hồn đến mất cả lý trí, vụng về làm cho cả hai đánh rơi cái sợi chỉ bạc ở bên mép miệng, thanh âm nhớp nhép đầy dâm đãng phát ra. Hắn ngừng lại, di chuyển môi xuống hai cái đầu vú hồng nhạt hấp dẫn, vươn lưỡi liếm lòng xung quanh. Bàn tay thuận theo cơ thể của Hà Nghiệt vuốt ve ở bụng của cậu, rồi cởi bỏ quần lẫn với quần lót của cậu. Chỉ còn sót lại có hạ thân đang dựng đứng, không ngừng cọ sát ở trên bụng của hắn ta. Một lát, Hà Nghiệt lại đưa tay đẩy Văn Khải ra, nuốt nước bọt nói. Anh giúp em cậu dao. Còn chưa kịp chờ cho hắn ta mở miệng, Hà Nghiệt rất nhanh đã đem Văn Khải đầm xuống, cúi đầu mà đối mặt với cái dương vật to lên nỗi gần hung tợn kia. Đầu tiên chính là dùng môi nhẹ nhàng hôn lên trên quy đầu trơn mượt ấy, sau đó mới hé miệng mà ngậm vào, dùng toàn bộ cái khoang miệng ve trụ toàn bộ của hắn ta, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại liếm quanh. Hà Nghiệt à! Văn Khải từ đó cho đến giờ vẫn là quan sát cái động tác thành thạo của Hà Nghiệt, nhìn không được làm cái nơi kia bắt đầu trĩ ra nước, tựa hồ như là suýt bắn đến nơi. Hà Nghiệt cảm nhận cái mùi vị thanh tưởi xông lên trên mũi, lập tức ngừng lại, nhả ra, dùng cái dương vật của mình chạm lên trên đó, nhướng eo mà sát lên xuống, đồng thời lại còn hạ môi hôn lên trên môi của hắn ta. Bị cái nơi kia ma sát làm cho dương vật một lúc trướng lại càng lớn hơn, đau đớn cùng với khoái cảm kéo đến. Văn Khải rốt cuộc là không thể nào kiềm chế nó dục vọng mãnh liệt, nắm lấy bả vai của Hà Nghiệt một phen mà đem cậu áp đảo xuống, không tự chủ được liền đem cái nơi kia nhét vào trong hậu huyệt của cậu. Bị trụ vật to lớn kia đột ngột tiến vào, quy đầu nóng bỏng lại định đến bên trong của mình. Hà Nghiệt cương nhiên rất là đau, nhất thời bấu chặt vào trong vai của Văn Khải, thở dốc một lúc. Nè, chờ một lát đi, đợi anh. Hà Nghiệt nhấn vai của hắn ta dặn dò, đợi khi mà Văn Khải gật đầu nghe lời mà ngừng động tác, cậu liền nhấc mông tiến về phía trước. Đợi khi mà hậu huyệt thích nghi với cái vật kia mới chủ động uốn éo thắt lưng, Làm nhân vật của Văn Khải cứ như thế mà trù sát bên trong mình. Ổn rồi đó, nhanh tiến vào đi. Văn Khải thở hồng hộc, không thể nào khống chế cái tốc độ của mình. Được cái đồng huyệt chặt hẹp nuốt lấy, quy đầu kia lập tức vươn về phía trước, cứ điên cuồng mà tăng tốc độ trù sát. Hạ Nghiệt câu chặt mày mà nhìn Văn Khải, ánh mắt chứa đầy dục vọng của hắn ta, tựa hồ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bản thân lúc này cứ lại không ngừng nghĩ ngợi, hắn ta có phải hay không sẽ bên cạnh cậu mãi mãi chứ? À không đúng, phải là cậu có thể bên cạnh hắn ta không? Phía dưới bị cái vật kia đóng răng xuyên xỏ, mà Hạ Nghiệt phần lớn ở trong lòng thì lại vô cùng lo sợ. Lo sợ cho một ngày nào đó cái chuyện gì sắp xảy đến cũng sẽ đến. Lo sợ một ngày là phải rời xa cái người này. Lo sợ cái thứ tình cảm của mình đối với hắn ta ngày càng mãnh liệt đến mức là không thể nào giữ vững được. Nghĩ đến đây, Hạ Nghiệt không nhận được sống mũi cay cay, lập tức ngẩng người dậy ôm lấy Văn Khải. Thanh âm run rẩy mà chạy xin hắn ta: Tiêu Khải à, làm ơn chiếm lấy em đi. Văn Khải chớp chớp mắt đầy kinh ngạc, sau đó vẫn là ôn nhu mỉm cười, vươn tay xoa xoa lấy tóc của Hạ Nghiệt, rồi nhẹ nhàng đặt cái nụ hôn lên trên trán của cậu hỏi: Hạ Nghiệt à, anh sẽ chọn em có phải không chứ hả? Hạ Nghiệt kịch liệt gật đầu, rồi lại tiếp tục ôm chầm lấy hắn ta. Tình cảnh chẳng khác gì là sợ người kia sẽ không còn bên cạnh mình nữa vậy. Văn Khải cười thầm ở trong lòng, lúc này hắn ta cảm thấy thực hạnh phúc. Hắn ta tin cậu sẽ chọn hắn, sẽ bên cạnh hắn. Bất quá cũng giống như Hạ Nghiệt, hắn ta có một chút lo lắng. Lo lắng liệu rằng cậu còn tình cảm với Sa Mạc không chứ? Lo lắng hơn chính là đến một ngày còn một lần nữa mà rời xa hắn đến với y. Suy nghĩ tiêu cực càng khiến cho Văn Khải vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Nhìn không được liền hôn mau mà đè Hạ Nghiệt xuống giường, thở hồng hộc nhìn cậu, sau đó giữ lấy thắt lưng của cậu. Dương vật kia là một lần nữa trù sát nhanh cả hầu huyệt hơn. Hạ Nghiệt vô pháp mà vươn tay loạn ra tứ phía, cảm giác nó vừa đau đớn lại vừa lẫn với vui sướng, nó chiếm khắp cơ thể. Hai mắt cứ nhắm nghiền như thế, há miệng ra thở dốc rồi hét lớn một tiếng. Cảm thấy cái trụ thịt của người kia từ nãy cho đến giờ vẫn chung thủy ngẩng đầu, thỉnh thoảng lúc mà hắn ta thao lộng mà không ngừng lay động lên xuống, quy đầu trơn mượt cọ trên bụng của hắn ta, văng cả một bên hồng hộc mà di chuyển thắt lưng. Sau đó tay cầm lấy cái trụ thịt kia, động tác cao thấp mà an ủi giúp cho Hạ Nghiệt: Không, không cần đâu mà, làm việc của em đi. Cảm nhận được cái vật kia của mình chạm phải cái bàn tay to lớn của Văn Khải, Hạ Nghiệt khẩn trương mà bắt lấy cổ tay của hắn ta, lắc đầu cự tuyệt: Nơi này không giải quyết sẽ rất đau đó. Không sao mà, chính là hiện tại anh đang rất thoải mái. Hạ Nghiệt ngập ngừng cười gượng, hai gò má ửng hồng giải thích: Hạ Nghiệt à, Hạ Nghiệt. Văn Khải trong lòng kích động không thôi, đem cả thân thể của Hạ Nghiệt chôn vào trong lòng ngực của mình, hai tay lấy còn thuận lợi mà đi xuống hai cái cắm mông của cậu xoa nắng. Rốt cuộc là nhìn không được liền đưa tay mà bấu một cái. Hạ Nghiệt giật mình đến cả hai vai run rẩy, xấu hổ nhìn hắn ta. Qua một lúc liền tự động đưa hai cái chân bám lên trên thắt lưng của hắn ta, ngẩng cao đầu mút lê cái đôi môi của hắn. Văn Khải lén lút nhếch miệng cười tà, hơi hé mắt mà nhìn cái gương mặt đỏ ửng của người kia. Hắn ta đem hai cái cánh mông của cậu nhấc lên hướng về phía trước, dương vật lúc này lại đi sát vào bên trong hậu huyệt của Hạ Nghiệt hơn. Hắn ta vừa ôm lấy eo của cậu, chưa chờ cho cậu buông ra đã hung hăng mà cắm cái dương vật đâm sâu vào tận bên trong hậu huyệt. Hiện tại bị cuốn hút đến nơi mê muội này, trong đầu của Hạ Nghiệt cũng vứt hết đi toàn bộ lo lắng về phía sau, nghĩ là muốn cùng với cái người này ân ân ái ái, thật là cuồng nhiệt, thật thân mật mà mãnh liệt. Hạ Nghiệt há miệng hô hấp tán loạn, nước mắt lại lu mờ chứa đầy cả sát dục, ngón chân bất tri bất giác co chặt lại ôm lấy thắt lưng của Văn Khải không rời. Cảm thấy có một chút vướng bận, Văn Khải liền bắt lấy hai cái cổ chân của cậu, đặt lên trên bả vai của hắn ta. Cứ mỗi một lần động, lấy điên cùng mà trù sát, cơ thể của hai người cứ tiếp nhận nhau, vang lên những cái tiếng phạch phạch dữ dội. Hà Nghiệt tự hồ như là bị mất hết lý trí, hai tay run rẩy muốn chạm đến cái nơi kia mà an ủi. Thế nhưng còn chưa kịp động, trụ thịt khi đã bắt đầu có cảm giác, từng giọt chất lỏng trong suốt băng ra tư phía. Tiểu Khải, Hà Nghiệt vừa bắn tinh, tiểu huyệt kịch liệt co rút, kẹp chặt lấy cái cùng thịt to tướng của Văn Khải, làm cho hắn ta cũng không nhìn được, liền đem cái tinh dịch phóng tích bên trong. Hắn ta ngã người xuống, ôm lấy Hà Nghiệt, dùng hết khí lực mà thở dốc, đem hai chân của cậu buông xuống, rồi ôm vô hôn môi của cậu, cười cười, tự như là trẻ con lên ba. Tiểu Khải à, cái kia, bất luận có chuyện gì xảy ra trên nữa, anh vẫn yêu em. Văn Khải bật cười thành tiếng, quan sát cái biểu tình khẩn trương của Hà Nghiệt, lại còn mở miệng tỏ tình như thế này nữa chứ, quả thực là không quen chút nào cả. Bất quá là không thể nào phủ nhận cái lời nói của cậu, nó thực sự rất là đáng yêu nha. Nè, anh cũng cần phải biết rằng em chỉ là một bậc trung thủy danh đó. Sau này dù cho em có phải đi học đại học, rời xanh qua một thời gian, hay là trở thành một nhà doanh nhân có còn việc làm, Hà Nghiệt à, anh với lỗi đây chứ. Hắn ta đặt cái bàn tay của cậu lên trên ngực trái của mình, nghiêm nghị nói. Chỉ là lời nói thôi, làm sao anh dám khẳng định chứ? Hà Nghiệt đỏ mặt ấp úng, ấp úng mà hỏi lại. Vậy thì anh chỉ cần quan tâm đến hiện tại thôi, giống như là bây giờ vậy đó. Chúng ta không phải là đang rất hạnh phúc hay sao chứ? Giang Khải vuốt lấy cái mái tóc của cậu, ôm nhu mỉm cười. Nghe từng câu từng chữ phát ra từ Văn Khải, Hà Nghiệt trong lòng cảm thấy là ấm áp hơn phần nào. Chủ động nhất người, dựa sát vào trong lòng ngực của hắn ta, ôm chặt lấy hắn, đầu duỗi sát vào trong hõm cổ của hắn. Cơ thể của hai người trong lúc này dán chặt vào nhau, không một khoảng cách. Hà Nghiệt tỉnh dậy, phát hiện ra người đã không còn bên cạnh mình nữa rồi, mà ôm lấy mình nữa. Còn mệt mỏi mà ngồi dậy, tầm mắt lập tức bắt gặp một cái chiếc hộp màu xanh đặt trên đùi của cậu. Phía trên còn có một tờ giấy ghi chú. Xin lỗi anh vì chuyện ngày hôm qua. Tặng cái này, từ giờ trở đi chúng ta sẽ dễ liên lạc với nhau hơn. Yêu anh nhiều, Tiêu Khải à. Hà Nghiệt tò mò mở cái nắp hộp ra, bên trong cứ như chính là cái chiếc điện thoại di động cảm ứng rất là mới. Bên ngoài còn bọc một cái vải da màu xanh, xung quanh được đính vài cái hạt cườm, nhìn rất là bắt mắt. Hà Nghiệt cầm nó lên, trau chút quan sát, lại phát hiện ra dưới đáy hộp có một cái quyển sổ nhỏ ghi hướng dẫn sử dụng. Cậu bắt đầu nổi lên cái tính tò mò cùng với thích thú, chầm chầm mà lật từng trang hướng dẫn. Đầu tiên chính là cách bật nguồn điện thoại. Hà Nghiệt nằm theo hướng dẫn, bấm cái nút ngay trên đầu của điện thoại, lập tức trên màn hình lại xuất hiện một cái trái táo đang quay mòng mòng. Trái táo kia rất nhanh liền biến mất. Hiện ở trên màn hình lúc này, cương nhiên chính là gương mặt của Văn Khải. Hà Nghiệt không nhận được, liền bật cười thành tiếng. Chính là ngày trước mắt của cậu không phải là cái bộ dạng kiêu ngạo tự tin trưởng thành của hắn ta, ngược lại chính là hắn ta đang được cái bàn tay nắm chặt đặt trên gò má, cái mỏ thịt biểu ra, còn vẽ một cái biểu tượng nước mắt tròng tròng ở trên gương mặt của hắn ta. Nhìn qua rất là giống với một cái tên tiểu hài tử đang khóc nhẹ vậy. Phía trên còn có một cái khung nói chuyện. Nhân Hà Nghiệt quá à, làm sao đây chứ, hu hu. Tiểu tiên ngốc à. Hà Nghiệt bật cười thầm trêu chọc hắn ta. Còn chưa có kịp xem tiếp cái trang hướng dẫn tiếp theo, điện thoại trên tay đột nhiên lại rung lên, màn hình đột nhiên xuất hiện một dòng chữ người yêu đang gọi. Hà Nghiệt một bên vừa nhìn chăm chăm khó hiểu, một bên lại vừa khẩn trương không biết là phải làm như thế nào nữa. Rốt cuộc vẫn là thử chạm vào cái biểu tượng phone màu xanh ở phía dưới của màn hình, bắt máy. Ai da, nè, anh bước máy thì là chậm nha. Đầu dây bên kia đương nhiên chính là Văn Khải rồi. Tiểu Khải à, em đã chuyện hay sao chứ? Phải à, hôm nay đến phiên tổ của em lao động nên phải đi sớm đó. Phải rồi, còn cái này nữa. Anh cứ đọc hướng dẫn đi, nếu không hiểu á thì tối nay về em sẽ chỉ cho anh. Hảo, Tiêu Khải nè. Cảm ơn em. Và còn anh cũng rất nhớ em nữa. Làm sao đây chứ? Văn Khải kinh ngạc đến mở to hai mắt, hai cái vành tay đỏ tựa như trái cà chua. Hắn ta ho dài một tiếng, lúng ta lúng túng mở miệng. Nè, em phải đi học rồi, tạm biệt anh nha, em yêu anh. Hắn ta khẽ đặt một cái đồ hôn lên trên điện thoại, sau đó thật là khẩn trương mà tắt máy, mỉm cười hạnh phúc. Hạ Nghiệt bước vào trong phòng tắm thay y phục, tim của cậu vẫn cứ đập thình thịch không dứt. Lúc này đây, cậu mới nhận ra được rằng bản thân đã yêu người kia đến mức nào chứ. Cậu rốt cuộc đã không còn quan tâm đến cái nỗi lo sợ kia nữa rồi. Chính là nghe theo những cái lời nói của hắn ta, chỉ quan tâm đến hiện tại, cậu và hắn ta đang rất hạnh phúc cơ mà. Hà Nghiệt sau một hồi đắn đo suy nghĩ ở bên bàn ăn, rốt cuộc cũng đã đưa ra quyết định nên ra ngoài tìm việc làm. Sau này nếu như Văn Khải có học đại học, cậu còn có thể dựa vào cái công việc mà ít phải cô đơn khi không có hắn ta bên cạnh đi. Cậu quyết định rời ra khỏi nhà, đi ra phố tìm một cái việc làm ổn định. Đến tối hắn kể cho Văn Khải nghe sau. Tuy nhiên, với một người không có bằng học gì của cậu, đương nhiên sẽ rất khó để mà kiếm việc làm. Trải qua hơn 6 tiếng đồng hồ, Hà Nghiệt đi được 10 nơi. Trong đó có 7 nơi chính là không chấp nhận cậu, còn lại là cái thời gian làm việc rất chênh lệch. Hà Nghiệt e rằng sẽ không có thời gian để mà làm bữa tối cho Văn Khải, xem như vẫn là chưa có tìm được cái nơi nào phù hợp đi. Cậu bước đến hoa viên gần đó nghỉ chân, rồi thở dài trong lòng. Nghỉ được một lát, Hà Nghiệt phát hiện ra ở phía trước thân ảnh của một người nào đó rất là quen thuộc. Người kia bề ngoài thì cao ráo, ăn vận chỉnh tề, lại còn đội cái mũ lưỡi trai. Cậu chính là không suy nghĩ nhiều, sốt ruột mà bước đến gọi người kia. Sơ mặt sao? Người kia vừa xoay người lại, biểu tình khó hiểu mà nhìn cậu. Hà Nghiệt thất vọng trầm mặt, cúi đầu mở miệng. Xin lỗi. Gì vậy? Người đó khinh miệt nhìn cậu, rồi xoay lưng bước đi. Hà Nghiệt bất lực ngồi xuống cái băng ghế, đưa tay xoa xoa cái phần tá dương. Trong đầu lúc này thì lại không ngừng trách mắng bản thân của mình. Tại sao phải sốt ruột khi mà nhìn thấy một người giống như Sở Mặt vậy chứ? Tại sao vợ lại quan tâm đến y? Tại sao là phải để ý đến y chứ? Cậu chỉ mong rằng đây chỉ là cái sự thương hại mà thôi, không phải là cậu đang rất hận y hay sao? Cậu thở dài, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Một lát, một nam nhân bước tới ngồi bên cạnh cậu, tay cầm tờ báo đang đọc rất là chăm chú. Hà Nghiệt cũng không để ý đến, trầm mặt im lặng. Ba, bên kia có kem đó, con muốn ăn kem. Một tiểu hài tử từ phía xa chạy tới cái phía nam nhân này, rồi đưa tay kéo kéo lấy cái góc áo của nam nhân, chỉ về cái phía gian hàng bán kem ở phía trước. Hảo, nam nhân đặt cái tờ báo lên trên ghế, đứng dậy, dẫn tiểu hài tử kia rời khỏi. Hà Nghiệt ngồi có một hồi lâu, tầm mắt bất giác hướng đến cái tờ báo ở trên ghế. Bộ dạng lén lút cầm lấy mà đọc nó, toàn bộ đều là những cái tin tức liên quan đến cái công ty thị trường, hay là những cái biện pháp chăm sóc sức khỏe gì đó. Cậu lật đến trang đầu, cứ nhiên trên mặt báo chính là gương mặt của Dư Thiên Mỹ. Phía trên ghi một dòng chữ rất lớn: chồng sắp cưới của bác sĩ Dư Thiên Mỹ, tổng giám đốc công ty X, không đến dự lễ cưới, từ chức cái chức vị tổng giám đốc, mất tích gây xôn xao. Hà Nghiệt kinh ngạc đến hai mắt của mình mở lớn hơn. Cậu nhìn lại thời gian, cứ nhiên cái tờ báo này phát hành vào nửa năm trước, có nghĩa là Sơ Mặt đã lận quẩn ở thành phố Đài Loan này suốt nửa năm nay mà không có một ai hay biết gì. Phải rồi, về cái bộ dạng túng quẫn hiện nay quốc y, mọi người đương nhiên là không thể nào nhận ra anh rồi. Hà Nghiệt à, tôi rất nhớ em, không còn nhìn thấy em khóc, em cực khổ như trước đây, tôi đã cảm thấy yên tâm rồi. Sơ Mặt à, anh rốt cuộc đã đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Hà Nghiệt uể oải thả người xuống cái chiếc giường rộng lớn, trầm mặc đưa mắt nhìn lên trên trần nhà, nghĩ thầm: Sơ Mặt y rốt cuộc là đang ở phương nào chứ? Y có ổn không? Có cô đơn không? Y đang làm gì chứ? Hà Nghiệt kinh ngạc mở lớn mắt, bất ngờ ngồi dậy, Cậu thấy quái nào lại tiếp tục quan tâm đến cái người kia chứ? Không thể nào. Chính là khi đọc những cái lời báo kia, ngay cả mình lại còn cảm thấy thực phần lo lắng mà. Mà đáng lẽ cái loại cảm xúc này không nên phát sinh ra chứ. Hà Nghị cảm thấy khinh bị bản thân của mình vô cùng. Trong lòng lại vốn dĩ đã có Văn Khải rồi, hiện tại lại còn nhẫn tâm mà quan tâm nam nhân khác hay sao chứ? Cậu thức kinh chấn chỉnh lại mình, khẩn trương mà bước vào trong phòng tắm rửa mặt, đưa tay vỗ nhẹ lên trên mặt của mình vài cái. Hiện tại chính là không nên để ý ai khác ngoài Văn Khải, chính là như vậy. Hà Nghị nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối rồi. Cậu liền tranh thủ xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho Văn Khải. Điện thoại lúc này lại đột nhiên kêu lên. Hà Nghị liền hạ lửa nhỏ một chút, lau tay vào trong khăn, thế là cẩn thận bước tới cái bàn ăn, cầm điện thoại lên. Tiêu Khải sao? Hà Nghị kinh ngạc một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là nhấc máy. Hà Nghị à, anh đang làm gì vậy? Nấu ăn nè. Em đang đâu chứ? Hà Nghị nghi hoặc hỏi. Em đang bên cạnh anh nè. Hà Nghị câu mày khó hiểu, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, đột nhiên từ phía sau lại truyền đến một cái bàn tay của ai đó ôm mình từ phía sau. Cậu ta kinh ngạc xoay người lại, cứ nhiên trước mặt của mình là Văn Khải. Em làm sao chứ? Dọa sợ đó. Văn Khải tà tà cười, rồi đưa tay vuốt vô cái mái tóc của Hà Nghị, ôm nhu khẽ hôn lên trên trán của cậu. Hà Nghị không nói gì cả, chỉ là cười cười mà nhìn hắn ta. Sau liền nhớ ra cái bữa tối cậu đang nấu dở, liền vội vàng buông hắn ta ra, vội vàng bước tới cái bếp để có thể tiếp tục công việc. Nè, em đi tắm trước đi, lát nữa xuống là vừa rồi. Nhưng mà em muốn ăn ăn cơ. Văn Khải ủy khúc biểu môi, lén là lén nút bước tới ôm chầm lấy Hà Nghiệt, cắn cắn vào trong cái vành tay của cậu để liếm láp. Không được đâu nè. Ôi nè, mau tắm đi. Hà Nghiệt lạnh lùng cười tuyệt, động tác vẫn cứ là thuần thục nấu ăn. Văn Khải chán nản hư lạnh một tiếng, đem cái bộ dạng ủ rũ bước lên trên phòng. Hà Nghiệt không phải là không có để ý đến, chỉ là âm thầm bật cười mà thôi. Văn Khải tắm rửa xong, hớn hở hớn hở mà chạy xuống, ngay cả cái đầu ướt sũng cũng quên lau khô đi. Cứ như thế mà từng giọt rơi trên bả vai của hắn ta. Hà Nghiệt vừa lúc dọn cơm ra bàn, ngẩng đầu đã phát hiện ra kịp thời. Trong đầu chỉ có thầm trách mắng hắn ta không thôi, nhưng vẫn là không có yên tâm mà bước tới. Nè, em tại sao lại không lau khô chứ? Cắm mặt thì làm sao đây? Cậu dùng cái ngón tay vắt cái mái tóc ướt sũng của hắn ta, cứ nhiên lại thoát xuống rất là nhiều nước. Hà Nghiệt biết nói nổi rồi, bước vào trong phòng tắm, lấy ra một cái chiếc khăn dày, đem đến nhẹ nhàng lau khô cái đầu cho Văn Khải. Vừa làm mà lại vừa rắc mắng. Cứ thế này khi nào mới trưởng thành được chứ? Khi nào dạy học rồi, còn ai có thể lo lắng cho em như thế này không? Hà Nghiệt vừa dứt lời, cảm thấy cái lời nói của mình có một cái điểm không đúng, lập tức kinh ngạc mà nhìn Văn Khải, rồi lại bắt gặp được cái biểu tình gian tà của hắn ta. Nhìn không được liền hai gò má ưng đỏ lên. Nè, tự làm đi. Cậu miễn cưỡng mà lảng tránh cái ánh mắt của hắn ta, đem chiếc khăn đặt vào trong tay của hắn ta, xoay người bước đi. Nè, anh mới nói cái gì ạ? Hà Nghiệt hiện thực vẫn là còn thẹn thùng đến cầm đính. Một lát lại bị cái bàn tay của ai đó kéo mình trở về, trong giây lát cả cơ thể ôm trọn ở trong vòng tay của người kia. Thì ý của anh là không có ai lo lắng, quan tâm, yêu em mà anh cả, có phải không chứ? Văn Khải nhếch nhếch mà nhìn cậu. Từng cái lời nó phát ra đã khiến cho Hà Nghiệt chỉ cảm thấy là ngượng ngùng đến không thôi. Cái kia, Hà Nghiệt mím môi, sống mũi của mình nóng ran. Hắn ta như thế nào lại có thể công khai nói ra những cái lời này chứ? Hảo là khó xử đi. Hà Nghiệt à, anh Hảo đáng yêu nha. Em bị mình thích mất thôi. Văn Khải quan sát cái bộ dạng kia của cậu, trong lòng vừa hưng phấn lại còn thập phần thích thú, liền ôm chặt lấy cái người kia hạnh phúc nói. Hà Nghiệt mỉm cười, vươn tay vuốt vuốt cái tấm lưng trộm lên của hắn ta, rồi vỗ vỗ lưng của hắn ta hỏi. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Văn Khải tấm tím cười, trương gật đầu lia lịa, tựa như trẻ con lên ba, cứ tí ta tí tận ngồi xuống bàn cùng với Hà Nghiệt. Cả hai dùng cơm xong liền ôm nhau ngồi bàn khách xem tivi. Mà Văn Khải chính là từ đầu cho đến cuối tâm hoàn toàn là không có tập trung vào trong màn hình, ngược lại còn không ngừng đùa bỡn cái mái tóc của Hà Nghiệt, rồi lại đưa tay vuốt ve cái gò má của cậu, đến môi của cậu. Bên ngoài lúc này đột nhiên rầm rầm hai tiếng, trời đột nhiên đổ mưa rất là lớn, đến cả cái thanh âm tivi còn không thể nào nghe thấy, cửa sổ cũng bật ra dữ dội. Văn Khải đi vào buồng Hà Nghiệt ra, thế là khẩn trương bước tới bên cạnh cửa sổ. Nè, có cần anh giúp không chứ? Không sao đâu. Văn Khải hướng Hà Nghiệt mà trấn an, sau lại để ý bên dưới có tòa nhà căn hộ, có rất nhiều người đang đổ bộ để khiêng cái tấm bảng hiệu, nhìn qua có vẻ là rất bận rộn. Nè, bên kia kìa. Nè, mời cùng nhau ra đây giúp một tay đi. Cô mẹ nó, mưa lớn dữ vậy trời. Văn Khải phân vân một lúc, rốt cuộc vẫn là đóng trái cửa sổ lại, rồi đóng rèm cửa. Thế là khẩn trương hướng Hà Nghiệt nói: Nè, cái tấm bảng của căn hộ bị đổ rồi, em xuống giúp mọi người nha. Cái gì chứ? Nhưng mà mưa bên ngoài lớn lắm đó. Bên ngoài có thể nghe rõ cái tiếng xe cộ tai nạn rất là nhiều, nghiêm trọng hơn chính là cây cối đột nhiên lại ngã đổ liên miên. Văn Khải còn chưa có kịp giải thích, có cái tiếng gõ cửa phòng dữ dội, hắn ta liền vội vã bước tới mở cửa. Cương nhiên chính là nhà hàng phía bên cạnh. Ôi nè, tôi nghe nói ở bên dưới quản lý bị thương rồi đó, xuống bùng tay không chứ? Hảo hảo. Hà Nghiệt có thể nhìn ra bên ngoài có rất nhiều người đang hấp ta hấp tấp mà chạy xuống, tựa hồ là có vẻ rất nghiêm trọng. Cậu ở trong lòng cũng sốt ruột đến không thôi, liền lẹo đẹo mà đi theo sau Văn Khải. Nè, anh đi với em. Hảo. Văn Khải gật đầu cùng với Hà Nghiệt bước xuống ở dưới lầu. Phía dưới đại sảnh chính là cái hoàn cảnh rất là hỗn loạn, người người lại ung dung lo lắng cho xe của mình bị cây cối đổ ngã, kẻ thì lo lắng cho người thân trở về bình an. Quan trọng hơn chính là quản lý căn hộ vừa từ bên ngoài trở về, cương nhiên chính là bàn chân đã bị thương rồi. Nè, mau lấy hộp sơ cứu đi. Nè, bên ngoài công viên có hai người gặp nạn đó. Văn Khải hướng mọi người gật đầu rồi quay sang Hà Nghiệt dặn dò: Nè, anh đi giúp quản lý sơ cứu đi, em bên ngoài với mọi người. Cẩn thận nghe. Văn Khải mặc áo mưa nhựa cùng với người dân bước đến cái công viên phía sau tòa nhà, lập tức nhìn thấy một người dân bị cái cây lớn ngã đổ đè lên trên chân, bộ dạng cực kỳ thống khổ. Hắn ta chạy tới cùng với mọi người dùng sức để nhấc cái thân cây to lớn lên. Qua một hồi lâu cũng là an toàn mà thoát khỏi. Hắn ta lúc này sực nhớ ra, quay qua nam nhân bên cạnh hỏi: Nè, còn người kia không phải có người bị thương hay sao chứ? Nghe hắn ta bảo là hắn ta tự cách cứu mình rồi, nhưng mà đang ở bên kia kìa. Văn Khải nhìn theo nam nhân hướng mắt về cái thân ảnh phía trước, người kia bộ dạng ướt sũng, đang ôm lấy cái tay đang trĩ máu mà ngồi trên sàn ở trong tòa nhà. Mà có điều kỳ lạ, mặc cho mọi người có quan tâm giúp đỡ như thế nào, người kia vẫn cứ là im lặng cười tuyệt, lạnh lùng chưa từng thấy. Hắn ta nghi quặc mà bước tới đứng trước mắt của người kia, không có tỏ ra cái vẻ gì kinh ngạc khi mà nhận ra y. Nè, sao anh với cậu ở đây chứ? Người đó ngẩng đầu lạnh lùng trả lời: Tôi theo dõi Hà Nghiệt, không phải chuyện của cậu đâu. Không phải đấy, đã có tù rồi hay sao chứ? Anh cũng có vợ của mình đó, có gia đình nữa, tại sao lại không quay về chứ? Văn Khải chán ghét mà nhìn người nọ khinh bỉ cười: Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến chuyện này chứ? Hắn im lặng. Là Hà Nghiệt thay đổi cậu sao? Phải. Người nọ cúi đầu trầm mặt, nhếch miệng cười một cách thật là khổng khổ. Nè hai người à, mau vào bên trong đi, đêm nay sẽ có bão lớn đó. Bác bảo vệ hướng hai người hô lớn. Văn Khải hơi lạnh một tiếng, nhìn cái bộ dạng tuấn quẫn chưa từng thấy của người nọ, dù sao cũng là họ hàng với nhau, người nọ cũng cách cậu gần chục tuổi. Quan trọng hơn chính là Hà Nghiệt hiện tại đã khẳng định một bậc yêu hắn ta. Văn Khải cũng không có so đo gì nhiều cả, bất đắc dĩ liền mở miệng: Đến, vào trong đi. Có thể sao chứ? Cậu không ngại tôi gặp Hà Nghiệt sao? Người nọ kinh ngạc nhìn hắn ta. Anh ấy hiện tại đã là của tôi rồi, đương nhiên sẽ không còn có ai khác đâu. Với lại anh bất quá cũng chỉ là anh họ của tôi thôi. Tôi được rồi, đi theo tôi đi. Văn Khải hất cằm, y kêu cái người nọ đi theo mình, lạnh lùng xoay người bước đi. Hà Nghiệt đang ngồi ở đại sảnh, lo lắng chờ đợi Văn Khải trở về. Nhìn thấy cái thân ảnh cao ráo của hắn ta từ cửa chính bước vào, cậu trong lúc này sốt ruột mà chạy tới, một khắc bỗng nhiên dừng cước bộ, thất kinh mà nhìn cái nam nhân đi phía sau hắn ta. Sợ mặt sao? Anh ta bị thương đó, trước hay sau cứu cái đã. Văn Khải vỗ vỗ vai của Hà Nghiệt, bước tới cái quầy tiếp tân, yêu cầu cái hộp sơ cứu. Mà Hà Nghiệt hiện tại chỉ có tiếng nghe người, nhìn sợ mặt, tay chân bủng rủng tựa hồ như là sắp ngã quỵ đến nơi, miệng không nói nên lời. Sợ mặt ngược lại càng nhìn thấy cậu, cái nỗi nhớ nhung ở trong lòng của người này một da diết hơn. Y chậm rãi tiến đến gần, hôn nhu mà ôm cậu vào trong lòng. Tôi nhớ em, Hà Nghiệt à. Hà Nghiệt nắm chặt lấy nắm tay, sửng sốt mà đẩy mạnh y ra, lạnh lùng mở miệng. Anh tại sao lại tới đây chứ? Tôi theo dõi em. Sợ mặt nghiêm nghị mà nhìn cậu. Anh đúng là thứ cặn bã mà. Bỏ mặt về sắp cưới, từ bỏ chức vị tổng giám đốc, biệt tâm biệt tích chỉ là mỗi câu. Anh để tôi hay sao chứ hả? Hà Nghiệt cười lạnh, thanh âm run rẩy hướng anh ta mắng. Anh đừng xem tôi là đồ ngốc, tôi đã bị mọi người sỉ nhục tới mức nào anh biết rất rõ mà. Mẹ anh, vợ của anh, tôi không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Hiện tại tôi đã có Tiểu Khải rồi, tôi chỉ cần cái hạnh phúc nhỏ nhỏ này mà thôi. Hà Nghiệt một lần nhắc đến quá khứ tồi tệ lại không kìm được hốc mắt ướm hồng. Tôi biết chứ, tôi biết rằng em đã rất khốn khổ, em chỉ muốn được hạnh phúc. Nhưng ngược lại, chỉ vì cái thứ tình cảm không thể chấm dứt này, tôi lại tổn thương đến em. Tôi cũng đã không giữ được lời hứa của mình, sẽ bảo vệ em. Thật xin lỗi. Hà Nghiệt rốt cuộc nhìn không có được mà run rẩy rơi lệ nói. Đã là quá khứ rồi, tôi và anh hiện tại không còn quan hệ. Hà Nghiệt à, nhưng mà hiện tại tôi chỉ muốn biết một điều thôi. Em đã từng có cảm tình với tôi, có phải hay không chứ? Sợ mặt biết rõ mình chỉ là không có hy vọng, chỉ là muốn xác minh cái điều mình đang đắn đo những ngày nay. Hà Nghiệt nghe đến đây đều lập tức kinh ngạc mà nhìn y, bờ môi trung lẩy bẩy. Em nói cho tôi biết đi, có phải hay không em đã từng yêu tôi chứ? Cho nên lần cuối chúng ta gặp nhau em đã khóc. Sợ mặt nắm lấy cái bả vai của Hà Nghiệt, sốt ruột hỏi. Tôi... Đương nhiên là không rồi. Hà Nghiệt sửng sốt một lúc, vừa xoay đầu đã phát hiện ra Văn Khải đứng đó từ khi nào không hay không biết. Văn Khải một phen gạt bỏ lấy cái bàn tay của Sơ Mặt ra, rồi kéo Hà Nghiệt ôm trọn ở trong vòng tay của hắn ta. Ánh mắt thách thức nhìn Sơ Mặt, giống như cái người này chính là của hắn ta, không phải là của ai khác. Hắn đem cái hộp sơ cứu cho Sơ Mặt, thản nhiên nói, anh tự làm đi. Sơ Mặt nhận lấy cái hộp sơ cứu, được ánh mắt quét qua Hà Nghiệt đang trầm mặt cúi đầu, rồi lạnh lùng ngồi xuống cái ghế tự giải quyết vết thương. Hà Nghiệt à, anh không sao chứ? Văn Khải đẩy cái tay của Hà Nghiệt ra, rồi nhớ mày hỏi. Không, không sao cả. Hà Nghiệt lắc nhẹ đầu, mệt mỏi mà xoay người bước đi. Văn Khải thở dài, sau liền quay sang chăm chú quan sát Sơ Mặt đang lây hoay cái giải băng ở trên tay. Hắn ta hừ nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi ngồi xuống ở bên cạnh quỳ. Cái kia thực ra tôi đã nói dối đó. Sơ Mặt không phản ứng, nhưng mà im lặng lắng nghe hắn ta nói. Động tác bắt đầu lại chậm dần. Anh ấy... Tôi biết mà. Văn Khải chưa kịp dứt lời, Sơ Mặt đã đánh gãy lời của hắn ta. Tôi biết là Hà Nghiệt đã từng yêu tôi, tôi biết rất rõ chứ. Nhưng hiện tại thì không rồi. Văn Khải kinh ngạc một lúc, nhưng vẫn là trầm mặt dựa lưng vào trong ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa kia. Hắn ta bật cười, nụ cười có một chút gượng gạo. Hà Nghị đang bối rối. Từ khi bạn ấy gặp lại anh đó, thời gian bạn ấy bên cạnh của tôi có thể nhìn ra anh ấy đang rất thống khổ. Nhưng tôi tin anh ấy sẽ chọn tôi. Anh ấy yêu tôi, còn hạnh phúc chứ? Sao mặt hơi ngẩng đầu ra hỏi. Đương nhiên rồi, Văn Cải tự hào khẳng định. Nhưng tôi thì lại không cảm thấy như vậy. Y quay sang nhìn hắn ta, lại lùng nói. Tại sao chứ? Cậu lo lắng tôi sẽ cướp Hà Nghị từ tay của cậu. Sơ mặt bắt đầu cao hứng mà đứng dậy, nghiêm túc nhìn Văn Cải. Tôi không phải là lo lắng đâu, mà chỉ là thách thức anh đó. Có vấn đề gì hay sao chứ? Văn Cải cũng đứng dậy theo cái nhếch môi cười. Rồi cả hai lúc này đối mặt mà trừng mắt nhìn nhau. Bởi vì tôi sẽ làm như vậy. Sơ mặt nghiêm nghị tuyên bố, mặc cho cái cánh tay cứ như thế mà trị máu động ở trên sàn nhà. Nụ cười trên gương mặt của Văn Cải dập tắt đi. Hắn ta lườm lườm mắt mà nhìn đối phương, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt lại thành quyền. Hắn chỉnh lại cái vạt áo, một bước tới gần Sơ mặt, nhưng mà từng chữ. Hạ Nghị, anh ấy không phải là cái thứ đồ chơi mà anh có thể cướp đi từ trong tay của người khác. Tôi nói cho anh biết, một là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của Hạ Nghị, hai là sáng ngày hôm sau tôi sẽ nói cái việc mà tôi gặp lại anh cho mặt em biết đó. Làm thế nào cũng được mà, không được cho tôi đâu. Tôi không gặp Hạ Nghị, cậu không phải cũng sẽ nói cho mẹ của tôi biết hay sao chứ? Sợ mặt cười nhạo ở trong lòng, rồi tiếp tục hướng Văn Khải đấu khẩu. Vậy ra anh chính là một Hà Nghị đến như vậy hay sao chứ? Mượn quà xác của tôi đi rồi hắn mở miệng. Văn Khải cười khẩy, trừng mắt mà nhìn hắn ta thẳng thắn tuyên bố. Tôi không phải là muốn em ấy đâu, tôi chính là yêu em ấy. Tiêu Khải à? Nhưng cái thời điểm mà cả hai còn đang kịch liệt tranh đấu, Hà Nghị đột nhiên lại bước tới, biểu tình không mấy vui vẻ mà nhìn hai người lại lùng nói. Em lên nhà trước đi. Hà Nghị à? Văn Khải tôi lại khẩn trương hướng cậu nghi quặc. Anh bảo lên nhà, có nghe không? Hà Nghị thở dài, nhẹ giọng ra lệnh. Văn Khải hừ lạnh một tiếng, rồi bước tới cố tình trước mặt của Sơ Mặt, hôn nhẹ lên trên trán của cậu một cái, rồi mới xoay người ly khai. Đại sảnh lúc này chỉ còn có cậu và Y. Cả hai im lặng một lúc, cho đến khi mà Hà Nghị lên tiếng trước. Nè, tôi giúp anh bao bó vết thương. Cậu ngồi xuống ghế salon, chờ cho Sơ Mặt ổn định ngồi bên cạnh của mình. Cậu liền cầm lấy cái cánh tay của Y lên, đặt lên trên đùi của mình, từ trong hộp sơ cứu lấy ra kéo cùng với bông gòn cầm máu và nước oxy già, nhẹ nhàng thoa lên trên cái vết cắt ở trên tay của Y, rồi sát trùng vết thương. Em thay đổi không nhiều lắm nhỉ? Sơ Mặt từ nãy cho đến giờ vẫn là chăm chú quan sát từng cái động tác của Hà Nghiệt. Nhớ lại cái khoảnh khắc khi mà Y theo dõi cậu cùng với Văn Khải thân mật, lòng không kìm được ganh tị mà mở miệng. Thay đổi sao? Cậu ngừng động tác, hơi ngẩng đầu mà thắc mắc. Em cười rất là nhiều, bất quá chỉ là với cậu ta. Sơ Mặt cười khổ, tiếp tục mà nhìn Hà Nghiệt. Hà Nghiệt nghe đến đây liền im lặng, nhanh chóng mang bó cái vết thương cho Y xong xuôi. Cậu đứng dậy đem rác vứt vào trong sọt, sau đó chần chừ mà đứng trước mặt của Y một hồi lâu, mở miệng. Tối nay anh ngủ đâu chứ? Làm sao? Em lo lắng cho tôi sao? Tôi chỉ là tiện hỏi thôi. Hà Nghiệt né tránh cái tầm mắt của Sơ Mặt, nhỏ giọng nói. Tôi có thể tạm đêm nay được không chứ? Sáng mai tôi sẽ lập tức đi. Hà Nghiệt lưỡng lự suy nghĩ, dù sao thì bên ngoài cũng là đang có bão lớn, cậu cũng không có nhất thiết việc quan hệ quá khứ mà nhẫn tâm cự tuyệt. Bất quá Y cũng đã nói là sáng hôm sau sẽ rời khỏi mà, như vậy cũng là yên tâm rồi đi. À, về cái chuyện này, tôi chỉ là phải bàn lại với Giang Khải đó. Em mới là có thể sẽ hiểu lầm. Hà Nghiệt hơi gật đầu, cùng với sương mặt bước lên trên thang máy. Mở cửa vào trong nhà, Hà Nghiệt đã nhìn thấy Văn Khải đang nằm dài trên sofa, liên tục cầm lấy cái điều khiển chuyển kênh TV. Cậu thở sâu, chậm rãi mà bước đến ngồi xuống. À, Tiêu Khải à, có chuyện này. Sao bạn là có thể ở lại đêm nay, có được không chứ? Giang Khải không phản ứng, ngay cả một cái liếc mắt nhìn Hà Nghiệt cũng không, chỉ là chăm chú nhìn vào trong màn hình. Tiêu Khải à, vậy thì tối nay anh phải cho em chơi đó. Giang Khải ném điều khiển sang một bên, ngó đầu nhìn Hà Nghiệt tuyên bố. Hà Nghiệt vừa thẹn lại vừa giận mà mắng anh ta. Nếu vậy thì thôi, để cho sơ bạn anh ta dầm mưa đến chết luôn đi. Giang Khải chống hai tay lên trên đầu, bá đạo mà nói. Em quá đáng rồi đó, em cứ trẻ con như thế này hay sao chứ? Hà Nghiệt nổi giận, kéo lấy cái cổ tay của Văn Khải. Hắn ta ngồi dậy, tựa lưng vào trong ghế, không có màng đến Hà Nghiệt đang cau mày mà nhìn hắn ta. Phải đó, em quá đáng đó, là em quá đáng nên lo sợ rằng sơ bạn sẽ cướp mất anh từ trong tay của em kìa. Giang Khải rốt cuộc là không có kiềm được nỗi lòng của mình, liền đứng dậy mà quát lớn, hùng hổ chạy lên trên phòng, đóng sầm cửa lại. Hà Nghiệt đưa tay xoa xoa lấy cái phần thái dương của mình, phát hiện ra sợ mặt từ nãy cho đến giờ vẫn cứ đang im lặng đứng ở ngoài cửa ra vào, biểu tình lo lắng mà nhìn cậu. Thực ra thì tôi hiểu tiếng của Văn Khải đó. Tôi bất quá không phải là sợ lại qua đêm nay, chỉ là vì thời tiết xấu đâu. Cứ nhiên chính là đúng theo cái lời nói của cậu ta. Hà Nghiệt kinh ngạc nhìn y, qua một lúc mới điều chỉnh lại tâm tình của mình, chậm rãi bước tới gần Sở Mặc, hướng y mà nói. Hiện tại chúng ta chỉ là người dưng mà thôi. Bất quá vì anh là anh họ của Tiêu Khải, tôi cũng lại không có cần quan tâm cái vấn đề này nữa. Thì xin lỗi, tôi và Giang Khải cần có thời gian ở bên nhau đó. Anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, có được không chứ? Sở Mặc trầm mặc quan sát cậu, cúi đầu xuống muốn hôn lấy cái đôi môi của cậu, lập tức lại bị Hà Nguyệt thay đầu tránh né. Y cắn chặt răng ngăn chặn cái cơn đau đớn từ ngực của mình truyền đến. Sở Mặc đột nhiên bật cười, vươn tay ra xoa xoa lấy cái chiếc đầu của cậu. Được thôi, xin lỗi em, có lẽ tôi nên chấm dứt từ bây giờ là được rồi. Hà Nghiệt kinh ngạc ngẩng đầu mà nhìn Sở Mặc. Chính là đây là cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy y bật cười lớn đến như vậy. Nhưng đó không có phải là cái điều mà cậu để ý đến. Chính là trên gương mặt của y, với cái nụ cười miệng cưỡng ấy, y đột nhiên để rơi hai hàng lệ, biểu tình rất là thống khổ. Tạm biệt, tôi yêu em. Sau mặt đặt tay ra sau ghế của Hà Nghiệt, nhẹ nhàng hôn lên trên cái vầng trán của cậu, rồi khẩn trương xoay người rời khỏi. Bên ngoài trời vẫn là không ngừng mưa rơi, mà Hà Nghiệt vẫn là một mực đứng yên tại chỗ, cảm giác có một cái cổ đau nhói khắp ngực. Hai tay của cậu run rẩy, môi mím chặt đến trắng bệch. Hà Nghiệt à! Thời điểm mà Hà Nghiệt còn đang mơ hồ, một bác hàng xóm chạy tới, vẻ mặt hân hở mà nhìn cậu. Chào bác. Cậu cúi đầu chào nam nhân kia. Nè, ban nãy bạn của cháu có đánh rơi cái này đó, nhờ cháu đưa cậu thanh niên kia giùm bác đi. Nam nhân đưa cho Hà Nghiệt một cái chiếc mũ lưỡi trai, vừa nhìn qua cậu đã rõ đây chính là của Sở Mặc đi. Hà Nghiệt cầm lấy đó, sau mũi của cậu cay cay. Hiện tại cả hai đã có thể gặp nhau được hay sao chứ? Đưa nó cho cậu coi là có ích gì chứ. Dạ cảm ơn bác. Cậu tạm thời cúi đầu cảm ơn nam nhân rồi gượng cười. Nè, chính là không phải bác muốn xen vào chuyện của hai đứa đâu, nhưng mà ban nãy bác còn để ý đó, bạn của cháu khóc rất là nhiều thì phải. Nè, có phải là hai cháu đang cãi nhau hay là không? Dạ không, chỉ là